Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, ác có ác báo. Tay không, bắt lấy một con hung mãnh ong vò vẽ. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Người bình thường nhìn thấy ong vò vẽ tránh cũng không kịp. Chỗ nào còn dám áp sát tới lấy tay bắt a? Nhưng mà, giờ này khắc này, Lâm Diệp thật đi làm như thế. Không có cách, hắn không thể không lựa chọn lấy tay. Ong vò vẽ câu quá chặt, dựa vào những phương pháp khác. Căn bản là không có cách từ giáo hoa đồng uyển thanh trước ngực cho lấy xuống. Muốn đốt liền đốt đi. Ong vò vẽ đại gia, người nhà cũng thật là có thể tìm địa phương. Chẳng lẽ lại, ngươi là đến giành với ta hồng bao sao? Bắt lấy ong vò vẽ một khắc này, Lâm Diệp đã trở thành có quyết tâm quyết tử. Đồng thời cũng còn rất lạc quan, ở trong lòng đậu đen rau muống một câu. Ha ha, đốt chết hắn. Lâm Diệp, nói ngươi nghe nha xính anh hùng. Trong hành lang xem náo nhiệt lớp trưởng Phùng Bằng Hạo hưng phấn mà kêu lên, mà lại tự hồ cho thỏa đáng hảo thưởng thức một phen Lâm Diệp bị ong vò vẽ đốt đến ngao ngao kêu. Hình ảnh, hắn còn liều mạng hướng phía trước chen tới. A, đây không phải lớp trưởng a. Ngươi không là có chuyện về nhà a? Tại sao lại trở về? Có đồng học liền phát hiện Phùng Bằng Hạo chất vấn. Ai, ta đây không phải trong lòng lo lắng Đồng Uyển Thanh đồng học a? Cho nên vừa xuống lầu liền lại không yên tâm gấp trở về cứu người. Bất quá bây giờ xem ra đã trở thành không cần ta. Phùng Bằng Hạo còn một bộ hiên ngang lẫm liệt nói. Đồng thời chế giễu Lâm Diệp nói. Lâm Diệp tiểu tử này thành tích kém đầu óc đần. Cũng chỉ có thể nghĩ đến thổ biện pháp lấy tay bắt ong vò vẽ. Có hắn vị đắng ăn. Ngoặc kép, Diệp tử, ngươi cái này ngu bê. Chấm ngoặc kép. Mà xem như Lâm Diệp bạn tốt, Trương Dương nhịn không được mở miệng mắng. Hắn thấy vì cứu giáo hoa mà lấy tay đi bắt ong vò vẽ. Căn bản cũng không đáng giá mạo hiểm như vậy a. Lâm Diệp, vì cái gì? Vì cái gì ngươi ngốc như vậy? Ngươi thật sẽ bị đốt tổn thương. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Đồng Uyển Thanh khóe mắt không khỏi chảy xuống một giọt trong suốt nước mắt. Không phải là bị dọa đến. Mà là thật bị cảm động đến. Đã từng, Đồng Uyển Thanh cho rằng cẩu huyết kịch truyền hình cùng tiểu thuyết ở trong bên trong diễn anh. Hùng cứu mỹ nhân, nam chủ nhân công vì cứu nữ nhân vật chính. Biết rõ phía trước một con đường chết, cũng vẫn như cũ sẽ nghĩa vô phản cố tình tiết tại hiện thực ở trong căn bản cũng không khả năng tồn tại. Trước đó, trong hành lang nhiều như vậy luôn miệng nói ưa thích chính mình nam sinh. Vừa mới biểu hiện liền đầy đủ chứng thực điểm này. Thế nhưng là, trước mắt Lâm Diệp, cái này tại trong lớp không chút nào thu hút học sinh kém. Không có nhiều như vậy ánh sáng chói mắt vòng. Lại là thật chịu vì cứu mình mà bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Cho dù là lại cao hơn lạnh lại cao ngạo nữ sinh. Cũng không có khả năng không bị cảm động. Không có việc gì, cái này ong vò vẽ nó. Nó đốt không đến ta. Lạch cạch một chút, Lâm Diệp hung hăng bắt lấy ong vò vẽ. May mắn là hắn vừa vặn bắt lấy ong vò vẽ thân thể phía trước. Cứ như vậy, ong vò vẽ tuy là điên cuồng vặn vẹo lên phần đuôi độc châm, nhưng lại thủy chung kém như vậy ném một cái ném mới có thể đốt đến Lâm Diệp tay. Kỳ tích, cái này thật không phải nói là kỳ tích, cũng coi là bất hạnh ở trong may mắn. Trong hành lang đám khán giả đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này đều đốt không đến. Cái này ong vò vẽ là sủng vật của ngươi a? Làm sao có thể đốt hắn a? Không nhìn thấy theo dự liệu một màn, Phùng Bằng Hạo trong lòng chặn lấy một cỗ khí. Con mắt nhìn chằm chằm cái kia ong vò vẽ. Người mẹ nó tính là gì ong vò vẽ a? Người đều bắt lại ngươi, còn đốt không đến. Đinh, đang tại mở ra hồng bao. Còn cần 25 giây, 24 giây, chấm ngoặc kép, bắt lấy ong vò vẽ trong tích tắc. Lâm Diệp đồng thời cũng đụng phải hồng bao. Đương nhiên, càng thêm không thể tránh né có chút chạm đến một tia thiếu nữ mềm mại. Tốt, lúc này thật xem như nhân họa đắc phúc, nhất cử lưỡng tiện, ong vò vẽ đại gia. Van cầu ngươi đừng như vậy nhanh dẫy dụa hạ xuống. ít nhất chờ ta mở xong hồng bao về sau. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trong lòng cuồng hỉ. Hiện tại chính mình động tác này, đã bắt lấy ong vò vẽ, cũng sẽ không bị nó đốt đến. Nó nếu như muốn đốt đến chính mình, nhất định phải trước từ Đồng Uyển Thanh trên người bay xuống. Cho nên, cái này xuất hiện rất lúng túng một màn. Vừa mới Lâm Diệp dùng bút đâm thời điểm, là hy vọng ong vò vẽ tranh thủ thời gian hạ xuống. Nhưng bây giờ vì đầy đủ 25 giây mở hồng bao, ngược lại kỳ vọng ong vò vẽ chậm một chút dãy dụa hạ xuống. Lâm Diệp, người nhanh, nhanh một chút đem ong vò vẽ lấy xuống. Nhất định phải cẩn thận a. Hàng vạn hàng nghìn không nên bị nó đốt đến. Gặp Lâm Diệp cũng không có bị ong vò vẽ đốt đến. Đồng Uyển Thanh cũng 10 phần kinh hỉ. Thế nhưng vẫn như cũ thay hắn lo lắng. Mà lại, bị một tên nam sinh dạng này đưa tay đặt ở chính mình bộ vị nhạy cảm. Đồng Uyển Thanh trái tim nhỏ cũng là bay nhảy một mực nhảy. Có một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhất là làm Lâm Diệp ngón tay khe khẽ chạm đến thân thể của mình thời điểm. Đồng Uyển Thanh thì càng là nhịn không được hít một hơi. Hai cái tay nhỏ cũng không khỏi quá chặt chẽ nắm thành nắm tay nhỏ. Câu quá chặt, Uyển Thanh, người nhịn thêm, nó câu rất chặt, ta phải từ từ, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp ngược lại là cũng không có nói sai. Hắn thử giật nhẹ, phát hiện ong vò vẽ tóm đến thật sự chính là thật chặt. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, là Lâm Diệp cũng không hy vọng lập tức đem ong vò vẽ cho lấy xuống. Cho nên cũng đồng thời không dùng bao nhiêu khí lực, mà hành lang đám người cũng đều nhao nhao ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chú tại Lâm Diệp trên tay. Đến cùng cái này ong vò vẽ có thể hay không bị Lâm Diệp cho lấy xuống đâu? Lâm Diệp lại có thể hay không bị ong vò vẽ đốt đến đâu? Đốt chết hắn, đốt chết hắn, chấm ngoặc kép, Phùng Bằng Hạo nội tâm phát ra gầm thét. Nhất là hắn nhìn thấy Lâm Diệp ngón tay đến gần vô hạn Đồng Uyển Thanh ngực. Trong nội tâm ghen tuông thì càng là phiên giang đảo hải sôi trào lên. 10 giây, 9 giây, lập tức liền có thể mở ra hồng bao. Lâm Diệp một bên làm bộ tại kéo ong vò vẽ, một bên chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần hồng bao vừa mở ra liền bỗng nhiên một chút đem ong vò vẽ giật xuống đến ném ra bên ngoài. Đáng tiếc là, nữ thần may mắn lại một lần nữa cùng hắn gặp thoáng qua. Coi như còn lại sau cùng 3 giây thời điểm, cái kia ong vò vẽ xoay nửa ngày cái đuôi gặp dạng này là đốt không đến Lâm Diệp. Liền đem ôm lấy chân cho buông ra. Ong vò vẽ vừa buông lỏng chân, nắm lấy nó Lâm Diệp liền lập tức cảm giác được. Ta cái lớn rãnh, Lâm Diệp mắt thấy ong vò vẽ cái đuôi bên trên gai độc. Vặn vẹo một cái càng lớn biên độ, tại liền muốn đốt đến hắn 1/3 giây trước đó. Lâm Diệp xuất phát từ bản năng phản ứng mãnh liệt xoay người hơi vung tay. Phốc, ong vò vẽ quả quyết bị Lâm Diệp thành công quăng bay ra đi. Mà ngón tay của hắn hoàn hảo, có thể nói là hiểm mà hiểm tránh đi ong vò vẽ gai độc. Coi như ở giây tiếp theo, Lâm Diệp liền nghe đến hành lang giữa đám người truyền đến một trận tiếng thét chói tai đến. Nguyên lai vừa mới Lâm Diệp tiện tay hất lên, ngược lại là đem ong vò vẽ vung ra bọn này đám khán giả ở trong đi. A, ong vò vẽ, đừng tới đây, đừng tới đây, chấm ngoặc kép, chạy mau a, chạy mau, chấm ngoặc kép, ong vò vẽ đâu? A, ong vò vẽ giống như lại không thấy. Có phải hay không bay đi? Ngoặc kép, hành lang các bạn học lập tức liền tứ tán chạy như điên hơn phân nửa. Thế nhưng chạy đến một nửa, mọi người lại là rất kỳ quái phát hiện. Một con kia ong vò vẽ trên không trung bay nhảy vài cái về sau, tựa hồ liền không có ảnh, làm mọi người coi là ong vò vẽ đã trở thành bay đi. Trở về thiên nhiên ôm ấp thời điểm, cấp 3, 2... Ban lớp trưởng Phùng Bằng Hạo lại là phát ra thảm liệt tiếng thét chói tai. Ong vò vẽ tại trên mặt ta. Nhanh, ai tới cứu cứu ta a? Nhanh tới cứu ta a. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé.